Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 831, các ngươi giúp ai? Vương Thành càng ngày càng nhiều người hướng sòng bạc nơi kia con phố ùa tới. Lúc trước sòng bạc mở đánh cuộc sự tình mặc dù rất nhiều người đều biết. Nhưng rốt cuộc không phải ai đều có thời gian cùng hứng thú đi tham đánh cuộc. Nhưng bây giờ vừa nghe nói bên kia gây chuyện, rất nhiều người liền nhấc lên hứng thú. Rốt cuộc, trong sự kiện còn có những thứ kia từ xa xôi một mảnh khác đại lục qua tới người. Bọn họ tò mò, sòng bạc bên kia, đã là một phiến hỗn loạn, liên tục bùng nổ đồ đằng lực. Các loại đồ văn hiện ra, tiếng gào tiếng kêu thảm thiết, quyền cước đao kiếm đụng nhau thanh, dụng cụ hủy hoại thanh, toàn bộ hỗn ở cùng nhau. Ngạc bộ lạc trên người mấy người đồ đằng lực nhanh chóng leo lên. Thân thể cũng phát sinh rõ ràng biến hóa. Đồng hành đến nơi này chừng 30 cá nhân đồng loạt chiều những thứ kia cầm trên tay thủy nguyệt. Thạch người nhào qua, người khác có lẽ sẽ làm sai. Nhưng mà ngạc bộ lạc người sẽ không làm sai. Bọn họ đối thủy nguyệt thạch có trời sinh cảm ứng. Chỉ cần ở chỗ gần, bọn họ đều có thể cảm giác được. Mà Vương Thành bên này thủy nguyệt thạch mặc dù có, nhưng rốt cuộc không nhiều. Cho dù có, Vương Thành người cũng không thể mang ra ngoài khắp nơi lắc lư. Đều làm bảo thạch cất giấu. Đặt tiền cược thời điểm, trừ ngạc bộ lạc ở ngoài, liền không có những người khác áp thủy nguyệt thạch loại này tinh thạch. Cho nên, sòng bạc gần đây, mang theo thủy nguyệt thạch, khẳng định chính là từ bàn đánh bạc thượng cướp. Đối với những thứ kia thừa dịp loạn trộm cướp người, bọn họ liền không nên khách khí. Viêm Giác đi săn tiền trạm đội phó đội uy, đi săn tiểu đội đầu mục mạch, thành đám người, cũng mang người chạy tới sòng bạc chỗ đó. Khi Thiệu Huyền cùng Quy Hác, Ngao, Tháp chờ đại đầu mục cấp bậc trở lên người đều không ở thời điểm. Chính là do bọn họ tới dẫn đội, bọn họ nhận được tin tức lúc sau liền lập tức chạy tới. Còn có trong đội ngũ những bộ lạc khác người, nếu như chỉ có một cái bộ lạc nhận được tin tức, vậy cũng được đi, khả năng là ai ở nơi nào cùng người nổi lên xung đột cầu viện. Nhưng đột nhiên một thoáng mỗi cái bộ lạc cầu tiếp viện tín hiệu đồng thời phát ra tới. Chuyện kia liền nghiêm trọng, mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng Vương Thành thật muốn đối bọn họ vây lại hạ sát thủ đâu. Qua tới trên đường mới biết được đầu đuôi câu chuyện. Nhìn hỗn loạn chiến trường, lĩnh đội mấy người nhìn nhau, sau đó cũng đồng thời đánh về phía chiến trường. Bọn họ không có kêu, dừng tay, có lời nói từ từ nói, hoặc là đại gia trước tỉnh táo, loại này nói bậy. Thậm chí không có lo lắng Vương Thành phồn hoa nhất trên đường cái trận này có thể không thể đánh thắng, bị người đoạt đồ vật, bị người khi dễ, bị người đánh, làm thế nào? Chỉ cần còn có một tia Viêm Giác bộ lạc người huyết tính, vậy thì chỉ có một tuyển chọn chính diện cương. Uy cùng mạch, Thành bọn họ xông vào kịch liệt nhất vòng chiến. Trực diện sòng bạc những người kia, mạch nghiêng đầu né tránh qua tới nắm đấm. Đưa tay bắt lấy cũng không thèm nhìn tới một mắt liền hướng bên cạnh ném. Viêm Giác người lực mạnh trực tiếp đem người nọ nhanh chóng quăng sòng bạc lầu hai nhà thượng. Đánh vỡ bằng gỗ cửa sổ. Ngã vào trong nhà, vừa đuổi tới Viêm Giác các chiến sĩ thấy uy bọn họ đã vọt vào. Không hai lời mà liền trực tiếp xông, mà cái khác nghe đến tin tức chạy tới Viêm Hà lưu vực bộ lạc người. Thấy Viêm Giác đều đánh, bọn họ còn do dự cái dám. Lên đi, trạng thái chiến đấu Viêm Giác người. Xương cốt cứng, trong nháy mắt lực bộc phát lại cường, bằng vào thân thể ưu thế. Trực tiếp dùng ngang ngược lực trùng kích đem phía trước vòng chiến trong cản không nhận thức người. Xông ra, dù sao ở cái này chiến trường trong, không phải bọn họ Viêm Hà lưu vực bên này, khẳng định chính là đối nghịch người. Cho nên xông lên tới cũng không lưu tình, bị Viêm Giác người đụng vào. Thân thể gầy yếu một chút liền trực tiếp liền người mang kiếm cùng nhau bay ra đi. Đồng thời còn vang lên từng trận xương cốt gãy lìa thanh âm. Viêm Giác người không nhắc, Viêm Hà lưu vực những bộ lạc khác người, đều đi theo Viêm Giác tiến vào núi rừng đi săn quá. Liên quan cũng dính vào một ít hung tính, cho nên, một khi bạo phát, số người một nhiều, khí thế kia lại bất đồng. Nhìn đến Vương Thành, quần chúng vây xem một cái trợn mắt há mồm. Vì vậy, bọn họ đối biển bên kia bộ lạc người ấn tượng cũng thay đổi. Hung, đều hung, đó là thật hung a. Kia xu thế, giống như là trong núi rừng hung thú bị đoạt con mồi tựa như. Bất quá ngắn ngủi một ly nước thời gian. Trong Vương Thành điều này trong ngày thường phồn hoa nhất khu phố. Thành quần ẩu chiến trường. Hơn nữa theo càng ngày càng nhiều người tham dự. Quy mô kéo dài mở rộng. Bị đạp bay ra ngoài người đụng vào hai bên đường phố gian phòng thượng. Vách tường đều bị đụng ra một cái động. Ngã vào trong phòng người đem bên trong bàn ghế cái giá loại đều rắc rắc đánh vỡ. Vòng chiến hai bên cửa tiệm tao ương. Bất quá những cửa hàng kia các lão bản cũng không vội. Không nghĩ vào vòng chiến liền bắt đầu tính toán bồi thường. Chờ trận này đánh xong, bọn họ sẽ lần lượt bái phỏng những thứ kia đập phá bọn họ cửa hàng mặt tiền tổ chức. Bọn họ thậm chí còn hy vọng đập tiến vào tốt nhất có rất nhiều bộ lạc người. Như vậy hắn liền có thể từ những thứ kia bộ lạc người trong tay lường gạt rất nhiều đá quý trở về. Một cái quán rượu lão bản chính nhanh chóng vung bút, viết chính mình trong tiệm tổn thất. Mắt còn không quên hạ là cái nào tổ chức bộ lạc nào hoặc là thương đội người ngã tiến vào đập. Liền tính muốn ác gõ một bút, cũng phải có lý có chứng cớ. Lại một cái đập tiến vào người. Cửa tiệm bên trong góc duy nhất hoàn hảo một cái bàn đập phá. Quán rượu lão bản trong lòng đáng tiếc. Cái này vậy mà không phải bộ lạc người. Mà đập tiến vào người nọ kêu đau mấy tiếng. Hắn kiếm trong tay mới vừa rồi bị đạp bay thời điểm liền ném. Xoay mình lên lúc sau nhìn ngó chung quanh. Nhặt lên hai căn chân bàn liền lần nữa xông ra ngoài. Bác X nhìn phá hư nghiêm trọng sòng bạc. Lại nhìn sòng bạc phía trước chi chít dày đặc đầy người vòng chiến. Khí đến mặt đều xanh biếc. Càng tức người chính là. Trong này còn có một chút mập lùn dâu quay nón nhóm khắp nơi vụt động ầm ĩ. Sòng bạc thua không nhận nợ. Cướp đồ vật lạp. Phát âm giọng nói có chút lạ. Nhưng vẫn là có thể nhường người nghe hiểu ý tứ. Nghe đến lời kia, bác X khí đến hận không thể lại phun một ngụm máu ra tới. Hắn muốn nói cướp đồ vật chính là trường nhạc người. Hắn nếu là lại không nhìn ra ai quấy rối liền uổng là sòng bạc thủ lĩnh. Nhưng cố tình, người khác không nghe a. Bất kể những thứ kia bộ lạc người tin hay không tin. Dù sao những thứ kia tay cờ bạc nhóm là không tin tưởng. Hoặc là nói. Bọn họ thực ra trong lòng minh bạch, nhưng bây giờ chính là không nghĩ tin tưởng. Nhiều hảo thừa dịp loạn chiếm tiện nghi cơ hội a. Ngày xưa bọn họ thua như vậy nhiều tiền cho sòng bạc. Bây giờ không mò cái hồi vốn là ngu ngốc. Thậm chí, còn có một chút tay cờ bạc nhóm giúp kêu, sòng bạc thua không nhận nợ. Bác X trong lòng oán hận nói, chờ chuyện lần này quá, nhất định bẻ gãy bọn họ đầu. Trước bất kể cái khác. Bác X nhìn những thứ kia rõ ràng một cái vóc người mập lùn tứ chi thô ngắn. Lại như con lươn ở bên trong vòng chiến linh hoạt vụt động dâu quay nón nhóm. Gọi lại dựa sát thượng thủ hạ. Trước nhường những thứ kia béo nhóm im miệng. Á bộ lạc địa ba dùng thô ngắn tay đem cản ở phía trước người gạt ra. Vụt một hồi liền lên ầm ĩ một tiếng. Cái này làm cho Vương Thành trong một ít không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng trần chờ. Vốn dĩ bọn họ nghĩ đều là Vương Thành người. Đánh hội đồng loại chuyện này muốn giúp đương nhiên là giúp Vương Thành bên này. Nhưng mà vừa nghe nguyên nhân này. Một ít người liền dừng lại đi về trước bước chân. Nước đục này bọn họ chảy không chảy. Bất quá, có lòng tham người lại dự tính nhân cơ hội gom một vố. Sòng bạc người cho chỗ tốt bọn họ mới giúp đỡ. Bác X khí đến sắc mặt càng âm trầm. Địa ba kêu đến hăng say. Đột nhiên xông ra một cá nhân hơ kiếm liền chiều hắn chặt xuống. Địa ba sợ đến mau mau chạy trốn. Nhưng sau lưng người vẫn là nhìn chằm chằm hắn. Theo sau, lại có hai người chiều địa ba vây qua tới. Cố tình địa ba vừa mới cãi cọ đến quá hưng phấn. Vậy mà quên thủ lĩnh dặn dò. Hắn thoát khỏi chính mình người nhiều địa phương. Hơn nữa mấy cái á bộ lạc nhân chung. Liền hắn chạy đến xa nhất. Những người khác gặp được vây giết còn có chính mình người giúp. Hắn liền không được. Bây giờ liền tính cầu cứu cũng vô dụng. trong lòng hối hận. Địa ba chỉ có thể một cái lực chạy trốn. Vương Thành đường phố mặt đất quá cứng. Nếu như là đất đai lời nói, hắn sớm đã đào động. Kia ba người có ý đem địa ba hướng bên ngoài vòng chiến bước. Bên trong vòng chiến đối địa ba có lợi. Ba người hành động bị trở. Nhưng ra vòng chiến tình thế liền sẽ đổi ngược. Hơn nữa con đường này, sòng bạc người cũng quen thuộc. Có địa lợi ưu thế. Dưới chân không biết bị cái gì vấp một chút. Địa ba cả người giống cầu một dạng lăn lên. Chờ dừng lại thời điểm. Kia ba người đã đuổi theo tới. Địa ba mặc dù không thấy rõ xung quanh tình hình. Nhưng kim loại dụng cụ phản xạ quang hắn vẫn là có thể nhìn thấy. Lợi khí phong mang theo sát ý nhường địa ba sợ đến râu đều nổ thẳng. Nhưng, một khắc sau, chiều địa ba chém qua tới ba người. Liên tiếp bay ngược ra ngoài. Ngã tới mặt đất lúc sau chuyển động tận mấy vòng mới dừng lại. Nửa ngày không thể bò dậy sòng bạc người. Cảm giác đau buốt thuận thần kinh truyền khắp toàn thân. Phun ra hai búng máu tươi. Kém chút ngất đi. Nhìn rõ đối bọn họ ra tay người lúc sau vừa giận vừa sợ. Bối mịch. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt liền bị trong cổ họng xông tới máu bị sặc. Chỉ hướng bối mịch ngón tay run rẩy. Ánh mắt hận hận. Tựa hồ rất không hiểu vì cái gì gấu đen thương đội người muốn đứng ở bọn họ phía đối lập. Thông thường mà nói. Vương Thành mấy cái nổi danh tổ chức đội ngũ chi gian là sẽ không có trực tiếp xung đột. Phú Bác sòng bạc ở Vương Thành danh tiếng còn tính đại. Rốt cuộc bây giờ toàn bộ Vương Thành chỉ có một cái sòng bạc. Ngày xưa sòng bạc cùng gấu đen thương đội tuy nói quan hệ không tính hảo, nhưng cũng không trực tiếp xé rách mặt quá. Không nghĩ đến, lần này lúc mấu chốt, gấu đen người vậy mà giúp Viêm Giác người. Các người gấu đen đến cùng giúp ai? Một cái khác sòng bạc người cứng trống hô xong lời này. Bối mịch không nói chuyện. Ngược lại là bối mịch bên cạnh Mao Đạt chuyển động chân gấu một dạng đại thủ đi lên trước. Hắn vừa mới chính là dùng cái tay này chụp đối phương. Cười hắc hắc, cái này còn cần hỏi. Cảm ơn, biết chính mình được cứu. Địa ba kích động a, bò dậy liền chuẩn bị hướng Viêm Giác người nhiều địa phương chạy. Đi mấy bước lại trở về, ngửa đầu híp mắt nhìn chăm chú bối mịch mấy người. Dâu động động, các ngươi không phải Viêm Hà lưu vực người. Các ngươi là ai? Thị lực quá kém, qua tới Á bộ lạc nhân chung. Hắn thị lực là tệ nhất, liền tính cách gần, hắn cũng nhìn không rõ lắm đối phương dáng vẻ. Vừa mới chỉ thấy cái thân hình mơ hồ, cho là lôi sơn hoặc là thủy hổ những thứ kia thân thể cường tráng bộ lạc người. Nhưng chợt nghĩ đến mới vừa nghe được lời nói. Cùng với này trên người mấy người hiển lộ ra mồi lửa lực khí tức. Cũng không phải là hắn quen thuộc bất kỳ một cái Viêm Hà lưu vực bộ lạc người. Cũng không phải Trường Chu. Mãng bộ lạc những thứ kia sau này gia nhập đội ngũ. Cố tình đối phương lại quả thật là giúp hắn. Cho nên hắn lại chạy trở lại hỏi. Gấu đen thương đội. Bối mịch thời điểm này lên tiếng. Ta biết các ngươi, Thiệu Huyền trưởng lão đề cập tới. Nói xong địa ba liền nhanh nhẹn mà chạy. Bây giờ cũng không phải là cái nói chuyện phiếm hảo thời gian. Bọn họ Á bộ lạc người cho tới bây giờ không quen chiến đấu. Đã biết được chính mình ly đàn quá xa sai lầm. Địa ba quyết định vẫn là nhanh chóng đến có người mình địa phương đi. Bị đuổi giết cũng có thể tìm được người giúp đỡ. Gấu đen người là giúp hắn. Nhưng so sánh một chút. Địa ba cảm thấy vẫn là chính mình người càng đáng giá tín nhiệm. Cái khác Vương Thành người vừa thấy bối mịch ra tay. Còn mang theo cái khác gấu đen người cũng cùng nhau qua tới. Nhất thời sửng sốt. Đầu óc linh hoạt người liền bắt đầu nghĩ nguyên nhân. Đặc biệt là những thứ kia thương đội người. Rõ ràng bối mịch những người này niệu tính. Liền tính bối mịch cùng Viêm Giác người nhận thức. Nhưng không đến nỗi ra sức như vậy lại quả quyết giúp đỡ. Thương nhân trọng lợi, nếu như không có đầy đủ lợi ích sai xử, không thể sẽ biểu hiện như vậy. Thương đội người suy tư, tổng là từ lợi chữ xuất phát, thay đổi ý nghĩ chợt nghĩ. Đối A, Viêm Giác muốn cùng Vương Thành ký kết hòa bình khế ước. Như vậy một tới, thương đội tuyệt đối sẽ được lợi, hơn nữa còn là đại đại được lợi. Nghe biển bên kia có thật nhiều đá quý. Cường cướp phí sức quá đại. Lui tới mua bán là lựa chọn tốt. Nhưng đi qua chính là bên kia bộ lạc người địa bàn. Lại nhìn những cái này cùng vương thành người đánh hội đồng bộ lạc người. Mạnh bạo còn thật không có kết quả tốt. Đừng đến lúc đó có đi mà không có về. Nếu là giúp Viêm Giác một đêm. Nói không chừng đến lúc đó thương đội đi qua lúc sau. Có thể ở Viêm Giác địa bàn thượng hưởng thụ đãi ngộ tốt hơn. Đáng tiếc, bọn họ chậm bối mịch một bước. Chậc, gấu đen thương đội người nhìn thật thà thành thật. Thực ra một cái rất giảo hoạt. May mà bây giờ bọn họ nhìn rõ cũng không muộn. Vì vậy, nguyên bản một ít giúp sòng bạc đối phó Viêm Giác bên này người. Sửa lại phương hướng. Trong này, đại bộ phận đều là thương đội người. Tay cờ bạc cùng sòng bạc người mộng so. Các ngươi đến cùng giúp ai? Tạm thời sửa hướng những người kia cười không nói. Bọn họ giúp lợi. Ở chuyện này bên trong, cần phải cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Nhưng mà, đại hình thương đội người, có thể phát triển tới hôm nay quy mô, đều là có nguyên nhân. Bọn họ hiểu tuyển chọn lợi ích lớn nhất con đường kia. Mới bắt đầu bọn họ là không phản ứng kịp. Nhìn thấy gấu đen thương đội hành vi, bọn họ đã hiểu. Vương Thành hiếm thấy mấy ngàn người quần ẩu. Còn liên quan đến những thứ kia từ một khối khác đại lục qua tới bộ lạc người. Nhường Vương Thành nghe tiếng chạy tới đội tuần tra trố mắt nhìn nhau. Không biết từ đâu hạ thủ. Không có biện pháp chỉ có thể đi tìm Tắc Thu qua tới cứu chàng. Cùng lúc đó, hất lên chàng này tai vạ trường nhạc mọi người tụ tập ở một nơi. Bọn họ cười trên sự đau khổ của người khác mà nghị luận bên kia tình hình chiến đấu. Trong đó một người cười đùa mà vứt lên một căn to bằng cánh tay thạch anh. Khoe khoang chiến quả thời điểm. Còn không quên đâm một chút vùi ở bên cạnh không nói tiếng nào Vô Hòa. Vô Hòa cũng không để ý những thứ kia châm chọc lời nói. Ngáp một cái. Đang chuẩn bị cùng Túc Lập nói một tiếng hắn hồi đi ngủ. Liền không tham gia tiệc ăn mừng. Nhưng hướng cửa bên kia đi hai bước. Vô Hòa sắc mặt soạt bạch. Cả người giống như là bị đông cứng tựa như, ngồi ở chủ vị Túc Lập trên mặt cũng mất vừa mới cười đắc ý. Thay vào đó là nghiêm túc, trong mắt còn có sâu đậm kiêng kỵ, cười đùa mọi người thuận bọn họ tầm mắt nhìn sang, là cửa, gần cửa nhất người dùng tay tướng môn một bát, sau đó thật nhanh lui về phía sau, lùi mấy bước sau mới nhìn hướng đánh mở cửa ngoài, không tiếng động đứng ở nơi đó người, không có hô hấp. Không có tim đập, ngoài cửa người lẳng lặng đứng ở nơi đó thời điểm. Không có bất kỳ cảm giác tồn tại. Cũng không biết hắn đứng ở nơi đó bao lâu. Vô Hòa thanh âm có chút run. Cam thiết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.